Vô địch thiên hạ, chương 781, thực lực ngươi so hạ phi phàm cường. Góc truyện audio.com. Khương Hàm Chi nhìn Thanh lên đài, người là Thanh Long học phủ Lục Thông thời gian. Cũng là bỗng nhiên cả kinh, bất quá lập tức sắc mặt hắn khôi phục lại bình tĩnh. Hắn lãnh đạm nhìn Lục Thông, thì ra là Lục Thông huynh. Sớm chợt nghe nói Lục Thông huynh vạn tự chân ngôn chính là thượng cổ tối cường âm ba công pháp. Hôm nay vừa vặn lĩnh giáo một ít, đối với Lục Thông tại tấn thần bảng thượng bài tại bản thân trước. Khương Hàm Chi trong lòng nhiều ít không phục, này mấy trăm năm, hắn một mực bế quan khổ tu, với lại được không thiếu cơ duyên, thực lực đại tăng, hắn tự nhận tự thân thực lực đủ để vấn đỉnh tấn thần bảng trước ba. Ngày hôm nay, hắn liền muốn ngay trước chúng phương cường giả mặt, nhượng mọi người biết hắn thực lực chân chính. Lục Thông nghe ra Khương Hàm Chi trong lời nói nồng đậm khiêu chiến chi vị. Nguyên bản mặt không thay đổi mặt thượng đột nhiên nhếch miệng mỉm cười. Tuy rằng ngươi thật kiến thức ta vạn tự chân ngôn, chờ hạ ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Khương Hàm Chi nghe nói, hai mắt lạnh lẽo, không nói gì thêm, toàn thân mực hắc khí thể cuồn cuộn trào ra, hóa thành một đoàn đoàn mây đen tại cái đó thân thể bốn phía không ngừng cuồn cuộn. Này là Khương gia băng ngục quyết. Xem ra này Khương Hàm Chi đã đem băng ngục quyết tu luyện đến đệ cửu tầng. Ngừng tụ ra băng ngục chi lực, tứ phương cường giả giật mình nghị luận. Tại mọi người nghị luận thời gian, dùng Khương Hàm Chi thân thể làm trung tâm, từng tầng một hắc băng không ngừng tại lôi đài thượng ngưng kết, không ngừng lan rộng, rất nhanh, liền lan tràn tới Lục Thông trước người. Lục Thông thấy thế, hai chân đột nhiên chấn động. Từng đạo kim quang từ cái đó dưới chân không ngừng sinh ra, như sóng gợn thông thường hướng ra phía ngoài ba động. Tại kim quang ba động hạ, Khương Hàm Chi băng ngục chi lực ngưng tụ hắc băng vậy mà từ đầu đến cuối không có cách gì tiếp cận cái đó trước người mười trượng. Khương Hàm Chi hai mắt một ngưng, trong lòng âm thầm giật mình. Nghe nói vạn tự chân ngôn tu luyện tới 4000 tự thời gian, tu luyện giả liền hội sản sinh vạn tự chân lực, cùng giai cường giả vô địch. Vừa rồi đó chính là vạn tự chân lực. Chẳng lẽ nói Lục Thông đã đem vạn tự chân ngôn tu luyện đến 4000 tự. Ngày Khương Hàm Chi kinh nghi thời gian, bốn phía cường giả vừa ông nhiên nghị luận. Vạn tự chân lực, không nghĩ tới Lục Thông vạn tự chân ngôn vậy mà tu luyện đến đệ tứ tầng. Truyền thuyết ngưng tụ ra vạn tự chân lực, thần cấp chi hạ vô địch. Vạn tự chân lực có thể so với thần cấp cường giả thần lực. Lục Thông nghe tứ phương cường giả nghị luận, nở nụ cười nhìn Khương Hàm Chi. Người băng ngục quyết tuy rằng không yếu, bất quá người còn không có tu luyện tới đệ thập tầng cảnh giới đại viên mãn, không phải đối thủ của ta. Khương Hàm Chi, người hiện đang chủ động lui xuống lôi đài còn kịp. Khương Hàm Chi sắc mặt xấu xí, lạnh giọng vừa quát, đột nhiên toàn thân mây đen rung động, trong nháy mắt liền đi tới Lục Thông trước người, một quyền oanh sát mà ra, mây đen cuồn cuộn, khủng bố quyền lực từ mây đen chi trung bỗng nhiên đánh tới Lục Thông ngực. Đồng thời, mơ hồ có nức nở thê lương quỷ kêu có tiếng, này là thượng cổ thời kỳ vu quỷ môn vu quỷ quyền. Có người nhận ra Khương Hàm Chi quyền lực, tùy theo thất kinh, vu quỷ quyền, truyền thuyết thần cấp chi hạ trung vu quỷ quyền, vạn quỷ triền thân, thần hồn chịu vạn quỷ thôn phệ, cực kỳ thống khổ, lại có người kêu lên, mọi người cả kinh. Thanh Long phủ chủ Tần Nhất thấy Khương Hàm Chi vậy mà thi triển ra thượng cổ thời kỳ vu quỷ môn vu quỷ quyền, cũng là ngạc nhiên. Lục Thông nhìn cuồn cuộn mà đến vô quỷ quyền lực, cũng không dám khinh thường. Toàn thân kim quang bạo xạ mà ra. Tiếp theo vừa lên tiếng, từng cái do thần bí đồ văn tạo thành thượng cổ phù văn bay ra. Mỗi một cái thượng cổ phù văn, dường như từng ngọn tiểu kim sơn. Kim mang chán phóng, kim phù cùng vô quỷ quyền lực đụng vào nhau. Thiên địa chấn động, lôi đài ầm ầm tạc động. Kim phù cùng vu quỷ quyền lực đồng thời tiêu tán. Lục thông lui về phía sau mấy bước. Mà Khương Hàm Chi liên tiếp lui về phía sau vài chục bước. Sắc mặt trắng nhợt, Lục thông ổn định thân hình. Lần thứ hai mở miệng. Lần này, những này kim sắc phù văn không còn là từng cái. Mà là tạo thành một chuỗi một chuỗi. Phá không mà ra thời gian. Lôi đài bầu trời không gian vậy mà nổ tung ra. Khương Hàm Chi biến sắc. Toàn thân mây đen một ngưng. Tạo thành một cái màu mực áo giáp. Dưới lôi đài, Hoàng Tiểu Long nhìn hai người chiến đấu kịch liệt. Sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh không sóng. Khương Hàm Chi, Lục Thông hai người triển lộ ra thực lực tuy rằng kinh sợ mọi người. Nhưng mà tại trong mắt hắn, bất quá là hai cái lớn một chút tiểu hài tử tại đùa giỡn mà thôi. Hai người thực lực, so lên trước đây tấn thần bảng đệ nhất Vạn Long, còn là kém không thiếu. Lôi đài thượng, chiến đấu kịch liệt còn đang duy trì liên tục. Bất quá, Hoàng Tiểu Long càng xem càng cảm thấy đần độn vô vị. Cuối cùng, chiến đấu kịch liệt 100 nhiều chiêu sau. Khương Hàm Chi thua ở Lục Thông thủ hạ, bị kích xuống lôi đài. Khương Hàm Chi bị đánh rơi lôi đài, nhìn trên lôi đài Lục Thông, tuy rằng trong lòng lại không cam lòng, nhưng mà cũng chỉ có thể sờ sờ khóe miệng vết máu. Lui trở về Khương gia gia chủ phía sau, Lục Thông sừng sững trên lôi đài, khí tức cường đại bao phủ tứ phương, đạm nhiên mà bá khí đạo. Không biết ai còn muốn kiến thức Lục mỗ người vạn tự chân ngôn uy lực. Lần này, lại không có phương nào đệ tử dám lên lôi đài. Mười mai tử tinh thủy thấm thần đan tuy rằng mê người. Nhưng mà ai biết có thể không thể tượng Khương Hàm Chi giống nhau rơi xuống lôi đài thời gian còn có thể sống được. Thấy không có người lên đài. Lục thông tùy theo quay đầu nhìn hướng Hoàng Tiểu Long nơi phương hướng. Nhẹ giọng mỉm cười, lẽ nào Huyền Vũ học phủ cũng không ai dám đi lên. Muốn là như thế này, thật đúng là muốn cảm ơn các ngươi tặng không chúng ta Thanh Long học phủ 2 vạn thần phẩm cao giai thần thạch. Tại kiến thức Lục Thông sư huynh vạn tự chân ngôn uy lực sau. Ta xem Huyền Vũ học phủ sớm liền dọa đi tiểu, nào còn dám lên đài cùng Lục Thông sư huynh tỉ thí. Lúc này, một vị Thanh Long học phủ thái thượng trưởng lão tùy theo khẽ nở nụ cười. Ta xem cũng là, bất quá không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long ngu ngốc đến loại tình trạng này. Vậy mà tặng không chúng ta 2 vạn thần phẩm cao giai thần thạch. Một gã khác Thanh Long học phủ thái thượng trưởng lão nói tiếp. Hai người tự mình nói. Thanh âm không lớn, nhưng mà dùng trường chung mọi người thực lực. Tự nhiên nghe được rõ ràng. Lưu Duẫn sắc mặt giận tím mặt, đang muốn phi thân lên đài thời gian, đột nhiên Hoàng Tiểu Long thân thủ cản lại, nói rằng đối phó này Lục Thông còn không cần đại sư huynh xuất thủ, ta tới là được. Phong Dương, Lưu Duẫn, Tề Văn, Trần Dương đều ngẩn ra. Phong Dương nhìn chăm chú vào Hoàng Tiểu Long, chậm rãi gật đầu nói, cẩn thận. Thỉnh sư phụ yên tâm. Hoàng Tiểu Long cung kính đáp. Tiếp theo xoay người. Thân hình thoát một cái. Đã xuất hiện ở trên lôi đài. Mọi người thấy Huyền Vũ học phủ xuất chiến người dĩ nhiên là Hoàng Tiểu Long. Tùy theo đại là giật mình. Giao chỉ thánh mẫu thấy Hoàng Tiểu Long lên đài. Cũng là đôi mắt đẹp sáng ngời. Lộ ra suy tư chi sắc. Thanh Long phủ chủ Tần Nhất lại là âm thầm cười nhạt. Lôi đài thượng, Lục Thông nhìn chăm chú vào Hoàng Tiểu Long, đạm nhiên lắc đầu mỉm cười. Hoàng Tiểu Long, nói thật đi, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Biết rõ bản thân không địch lại còn dám lên đài. Thanh Long học phủ mọi người cũng đều nhẹ cười rộ lên. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, vốn có ta còn muốn cho ngươi một điều sống cơ hội. Bất quá bây giờ xem ra. Người không có cơ hội. Lục Thông cùng tứ phương mọi người ngẩn ra. Lục Thông cười lên. Tứ phương cường giả tùy theo lắc đầu. Nhìn Hoàng Tiểu Long, ánh mắt thương võng. Hoàng Tiểu Long, có Có đôi khi ta không phải không thừa nhận. Người cái này người, đích thật là rất có khôi hài thiên phú. Lục Thông cười đình, ngoạn vị nhìn Hoàng Tiểu Long. Người nói người vốn còn muốn cho ta một điều sống cơ hội. Coi như là hiện tại Hạ Phi Phàm đột phá thần cấp. Cũng không dám nói có thể giết được ta. Người cảm thấy người hiện tại thực lực so Hạ Phi Phàm cường, cách chương.